Aviat Mouly, ngày 25 tháng 12 năm 2022. Ngày gốc, ngày 7 tháng 3 năm 1993. Chủ đề, dấu hiệu của những linh hồn cao quý nhất và thánh thiện nhất. Hôm nay, Bab Dada đang ngắm nhìn tất cả những người con cao quý nhất và thánh thiện nhất của người. Tất cả các con là cao quý nhất và thánh thiện nhất trong vở kịch vô hạn này của chu kỳ thế giới. Hãy nhìn xem, từ lúc bắt đầu đến thời điểm hiện tại của thời kỳ chuyển giao, có bất kỳ linh hồn nào trở nên cao quý hơn, hướng thượng hơn các con không? Cho dù linh hồn ấy là người khai sinh của một tôn giáo, hay là một linh hồn vĩ đại, Mahatma, thì không linh hồn nào đạt được trạng thái hướng thượng, vị trí hướng thượng, như là trạng thái, vị trí của các con. Bởi vì các con là những linh hồn nhận được sự nuôi dưỡng trực tiếp từ đấng tối cao, từ Thượng Đế. Con học cùng với người và nhận được lời dạy Srimad hướng thượng từ người để làm cho cuộc đời của con trở nên hướng thượng. Con biết về chính mình, phải không? Hãy nhìn vào thời kỳ vĩnh cửu của con. Trong giai đoạn vĩnh hằng, con là những linh hồn luôn cận kề với cha ở vùng tối thượng. Con có nhớ nơi ở của mình không? Con là cao quý nhất, kề cận với ba ba và luôn ở cùng người. Con cũng đạt được vị trí thánh thần trong thời kỳ vàng, vào lúc bắt đầu của chu kỳ thế giới, thời kỳ của những linh hồn thánh thần. Giai đoạn bắt đầu là hướng thượng nhất trong cuộc sống đời thường của các con. Con tràn đầy mọi thành tựu và hướng thượng. Trong chu kỳ thế giới, vị trí thánh thần nghĩa là cuộc đời thánh thần, là cuộc đời mà con đạt được 4 loại thành tựu: tâm trí, cơ thể, của cải và con người. Con có nhớ cuộc đời thánh thần của con không? Hay con đã quên mất rồi? Con nhớ giai đoạn vĩnh hằng, và con cũng nhớ khoảng thời gian bắt đầu. Hãy hồi tưởng về chúng một cách rõ ràng. Con là cao quý nhất trong cả hai giai đoạn này, phải không? Sau thời kỳ này, đến giai đoạn giữa. Trong thời kỳ đồng, hình ảnh không sống của con được tạo ra, nghĩa là con trở thành linh hồn được thờ phụng. Trên con đường thờ cúng cũng vậy. Hãy nhìn xem, những linh hồn thánh thần được thờ phụng một cách chính xác theo hệ thống như thế nào. Các đền thờ đã được xây cho tất cả các con. Có các đền thờ của những người con hai lần nước ngoài không? Hay là các đền thờ chỉ được xây cho những cư dân của Bharat thôi? Chúng đã được xây, phải không? Không linh hồn nào khác được thờ phụng theo cách mà linh hồn thánh thần được thờ phụng. Ký ức về những linh hồn vĩ đại có thể được đặt trong những ngôi đền, nhưng họ không được thờ phụng với lòng thành kính và nghi lễ chính xác. Vì vậy, ở giai đoạn giữa, con cùng hướng thượng và cao quý nhất trong hình thể xứng đáng được tôn thờ của con. Bây giờ, vào lúc cuối, ở thời kỳ chuyển giao, con là những linh hồn cao quý nhất, Brahmin, những người trở thành thiên thần. Vì vậy, con luôn luôn là cao quý nhất vào lúc đầu, giữa và cuối, con có niềm hân hoan say sưa nhiều đến mức như vậy không? Con có niềm hân hoan say sưa tâm linh này, phải không? Đấy không phải là cái tôi, mà là lòng tự trọng. Con có niềm hân hoan say sưa với lòng tự trọng. Swa, bản thân, nghĩa là linh hồn. Niềm hân hoan say sưa tâm linh của việc là linh hồn hướng thượng. Con là cao quý nhất và cũng là thánh thiện nhất trong toàn bộ chu kỳ. Những linh hồn khác có thể trở nên thánh thiện, nghĩa là trở nên thanh khiết. Nhưng sự thanh khiết của con trong giai đoạn hiện tại và sau đó là sự thanh khiết của cuộc đời thánh thần, nó là hướng thượng nhất và độc đáo nhất. Vào lúc này cũng vậy, con trở nên hoàn toàn thanh khiết, nghĩa là trở nên thánh thiện. Định nghĩa về sự hoàn toàn thanh khiết thì rất hướng thượng và cũng dễ dàng. Ý nghĩa của hoàn toàn thanh khiết là sự ô trọc không chạm đến tâm trí hay trí tuệ, ngay cả trong giấc mơ của con. Điều này được biết đến như là trở thành Vaisnav đích thực. Vào lúc này, con có thể là người nỗ lực theo thứ bậc, nhưng mục tiêu nỗ lực của con là hoàn toàn thanh khiết. Và con là những linh hồn gia tăng sự thanh khiết một cách dễ dàng. Tại sao nó lại dễ dàng? Bởi vì các con có lòng can đảm và có sự giúp đỡ của người cha toàn năng. Đây là lý do tại sao những điều khó khăn và không thể đã trở thành có thể. Hay nó trở nên có thể theo thứ hạng. Vì vậy, linh hồn Brahmin các con trải nghiệm trạng thái hướng thượng của sự thánh thiện, nghĩa là trạng thái hướng thượng của sự thanh khiết. Nó có vẻ dễ dàng hay là khó khăn đây? Hoàn toàn thanh khiết thì khó hay là dễ nào? Nó thế nào? Có phải thỉnh thoảng nó khó khăn và thỉnh thoảng nó dễ dàng không? Con có mục tiêu là nhất định phải trở nên thanh khiết, phải không? Mục tiêu của con là cao quý nhất, phải không? Hay là mục tiêu của con yếu và con nghĩ sẽ không sao đâu, mọi thứ vẫn ổn? Không, con không nghĩ rằng thỉnh thoảng những chuyện này xảy ra. Con không nghĩ những chuyện này xảy ra một chút, hãy cứ tiếp tục như chúng ta là. Dù sao thì có ai phát hiện ra những chuyện này đâu. Không người nào có thể nhìn thấy tâm trí của bất kỳ ai. Chúng ta không đưa nó vào hành động. Tuy nhiên, sóng rung động của tâm trí không thể luôn bị ẩn giấu. Báp Đà Đà biết rõ những ai tiếp tục làm việc này, nhưng người không nói ra. Bà bà có thể nêu tên của con, nhưng người không làm điều đó bây giờ. Những ai làm như thế sẽ tiến đến thời kỳ bạc. Tuy nhiên, mục tiêu của mọi người là trở nên hoàn toàn thanh khiết. Nếu con nhìn vào toàn bộ chu kỳ, chỉ có những linh hồn thánh thần mới có cơ thể thanh khiết, và linh hồn họ là thanh khiết. Những linh hồn khác khi đến có thể là thanh khiết, nhưng cơ thể của họ thì không thanh khiết. Các con, những linh hồn trở nên rất thanh khiết trong cuộc đời Brahmin, đến mức mà con làm cho cơ thể của con và các yếu tố vật chất cũng trở nên thanh khiết. Đây là lý do tại sao cơ thể của con cũng như linh hồn của con là thanh khiết. Tuy nhiên, có ai mà linh hồn của họ trở nên thanh khiết cùng với cơ thể của họ không? Con đã thấy họ chưa? Những linh hồn đó ở đâu? Các con chính là những linh hồn ấy. Có phải tất cả các con đều là những linh hồn đó không? Hay chỉ một số con thôi? Chắc chắn con là những linh hồn đó. Và con đang trở thành những linh hồn đó. Do đó, con là cao quý nhất và cũng là thánh thiện nhất. Con là cả hai, phải không? Làm cách nào để con trở thành những linh hồn như thế? Con trở nên thánh thiện bằng cách tổ chức lễ Holy Tâm Linh vượt thoát. Con đã chơi ở lễ Holy nào mà thông qua đó con trở nên thánh thiện nhất và cao quý nhất? Màu sắc nào là đẹp nhất và hướng thượng nhất? Màu sắc bền nhất là màu sắc đồng hành của người cha. Bầu bạn như thế nào thì con sẽ được nhuốm màu như thế ấy. Con được nhuốm màu bởi sự bầu bạn với ai? Bởi người cha, phải không? Con được nhuốm màu một cách bền vững, nhanh chóng, bởi sự bầu bạn của người cha bao nhiêu, thì con trở nên thánh thiện và hoàn toàn thanh khiết nhiều bấy nhiêu. Được nhuốm màu bởi bạn đồng hành là dễ dàng, phải không? Ở cùng với bầu bạn, rồi con sẽ tự động được nhuốm màu, không cần phải gắng sức. Con có biết cách để ở trong sự bầu bạn không? Hay là những người con hay lần nước ngoài thì thích ở một mình và nhanh chóng biết cách cảm nhận sự cô đơn? Thỉnh thoảng có lời phàn nàn rằng con cảm thấy cô đơn. Tại sao con lại để mình cô đơn? Tại sao con lại cảm nhận sự cô đơn? Có phải bởi vì con có thói quen đó không? Những linh hồn Brahmin không thể cô đơn dù chỉ một giây. Brahmin có cô đơn không? Ai đó trả lời rằng không. Bà nói tiếp, con không nên cô đơn, nhưng con lại cảm thấy như thế. Đích thân Bạp Đà Đà đã làm cho con trở thành bạn đồng hành của người. Vậy thì làm sao con có thể cô đơn nữa chứ? Một số người con nói rằng chúng đã làm cho cha trở thành đấng đồng hành của chúng. Nhưng không phải lúc nào cũng có sự đồng hành đó. Tại sao? Con đã làm cho ba trở thành đấng đồng hành của con. Vì thế là tốt. Nếu các con được hỏi đấng đồng hành của con là ai, con nên trả lời rằng đó là ba, phải không? Bạp Đà Đà đã thấy rằng thỉnh thoảng nó không phát huy tác dụng khi con làm cho ba trở thành đấng đồng hành của con, và rằng con vẫn trở nên cô đơn. Rồi thì con nên tiếp nhận phương pháp nào? Con đã làm cho ba trở thành đứng đồng hành của con, nhưng con vẫn chưa giữ mình kết hợp với người. Hình dạng kết hợp thì không bao giờ bị chia tách. Thỉnh thoảng có cuộc tranh cãi thân thiện với đứng đồng hành, và vì vậy con trở nên chia cách. Thỉnh thoảng có nhiều chuyện xảy ra và con chia tách bản thân khỏi người cha. Con đã biến ba thành đấng đồng hành của con. Vì vậy, hãy trải nghiệm đấng đồng hành trong hình thể kết hợp. Còn không thể bị chia tách. Không ai có sức mạnh để chia tách tôi khỏi hình thể kết hợp. Hãy đưa trải nghiệm này vào nhận thức của con. Hết lần này đến lần khác. Và trở thành hiện thân của điều đó. Hãy kiểm tra đi, kiểm tra lại. Tôi có kết hợp không? Tôi không đặt bản thân mình qua một bên, phải không? Con càng gia tăng trải nghiệm về hình thể kết hợp, con sẽ càng trải nghiệm cuộc đời Brahmin rất đáng yêu và là một cuộc đời thú vị. Con đã tổ chức lễ Holi, phải không? Hay là con đơn giản sẽ tổ chức lễ Holi bằng bột màu và sau đó nói rằng lễ Holi đã kết thúc. Hãy luôn nhớ, chúng ta phải trở nên thánh thiện nhất và cao quý nhất một cách dễ dàng bằng sắc màu của sự đồng hành. Nó không khó khăn, mà nó dễ dàng. Sự đồng hành của Thượng Đế không bao giờ mang lại trải nghiệm khó khăn trong bất kỳ điều gì. Báp Đa Đa cũng không thích những người con phải gắng sức hay cảm thấy khó khăn. Con là chủ nhân toàn năng và con là hình thể kết hợp với đấng toàn năng. Vì vậy, làm sao có thể có khó khăn được chứ? Con nhất định trải nghiệm khó khăn khi có sự bất cẩn, lười biếng hoặc khi tâm ấn thuộc những kiếp sinh cũ của con xuất hiện. Bởi vì con đã chết trong khi đang sống, cho nên những tâm ấn cũ cũng đã chết. Tâm ấn cũ không thể xuất hiện. Hãy hoàn toàn quên chúng. Chúng thuộc về những cuộc đời cũ của con. Chúng không thuộc về cuộc đời Brahmin. Bởi vì kiếp sống cũ đã kết thúc và con đã nhận lấy kiếp sinh mới. Cho nên kiếp sinh mới nghĩa là tâm ấn mới. Nếu Maya làm cho những tâm ấn cũ xuất hiện, thì hãy xem nó như thế này. Nếu ai đó trao cho con thứ gì đó thuộc về người khác, thì con sẽ làm gì? Con có giữ nó không? Con sẽ chấp nhận nó chứ? Con sẽ nghĩ, nó không phải là của tôi. Thứ này thuộc về người khác. Tôi không thể chấp nhận nó. Tương tự như vậy, nếu Maya đến với con trong hình dạng, làm cho tâm ấn cũ của con xuất hiện, thì những thứ đó không phải là của con. Hãy chỉ nghĩ rằng, những thứ đó không phải là của tôi, chúng thuộc về người khác. Ngay cả trong tâm trí của con không thể xem thứ gì đó thuộc về người khác là thuộc về con. Con có xem nó là của con không? Hãy nghĩ xem. Thứ gì đó mà thuộc về người khác nhất định sẽ lừa phỉnh con. Nó sẽ khiến cho con đau khổ. Hãy nghĩ về điều này và bỏ đi bất kỳ thứ gì xa lạ vào giây phút đó. Hãy vứt nó đi. Nghĩa là hãy loại bỏ nó khỏi trí tuệ của con. Đừng giữ bất kỳ thứ gì mà nó không phải là của con trong trí tuệ của con. Nếu không thì con sẽ tiếp tục đau khổ. Hãy liên tục nghĩ về những gì mà Baba đã trao cho con trong cuộc đời Brahmin. Cuộc đời Brahmin là gì? Nghĩa là bản tính, tâm ấn, thái độ, ánh nhìn và nhận thức nguyên thủy của con là gì? Đây là những đặc điểm nguyên thủy và những thứ khác là ngoại lai. Con thích đồ ngoại lai hay con thích đồ của con? Những thứ đó là đồ của Ravan. Còn đây là đồ của cha. Con thích cái nào? Đừng có những suy nghĩ đó, ngay cả do vô tình. Con có thể làm gì chứ? Bản tính của con là như thế. Tâm ấn của con là như thế. Con có thể làm gì? Bởi vì rất khó để xóa bỏ tâm ấn. Chúng không phải là của con. Tại sao con lại nói là của tôi? Chúng không phải là của tôi. Con nói của tôi đối với những thứ mà thuộc về Ravan. Bởi vì con làm cho chúng là của con. Cho nên tâm ấn nghĩ rằng con đã chấp nhận chúng. Vì vậy, con rất niềm nở đối với chúng. Hãy để tâm ấn và bản tính nguyên thủy của con xuất hiện. Rồi những tâm ấn khác sẽ tự động trở nên tan biến. Con có biết con phải làm gì không? Con đã đến để tổ chức lễ Holi như thế, phải không? Người ta sẽ nói rằng lễ Holi chỉ diễn ra trong một ngày. Ngày tiếp theo thì Holi kết thúc. Con sẽ nói gì nào? Con nói, chúng tôi liên tục tổ chức lễ Holi với sắc màu của sự đồng hành và trở nên thánh thiện, Holi. Bằng việc liên tục tổ chức lễ hội Holi, chúng ta đã trở nên thánh thiện. Con đã tổ chức lễ Holi rồi, hay là con vẫn chưa tổ chức? Kể từ lúc con trở thành Brahmin, con đã tổ chức lễ Holi. Bởi vì thời gian của thời kỳ chuyển giao là thời gian của lễ hội liên tục. Con người trên thế giới chi xài thêm tiền của và tổ chức trong niềm vui. Nhưng con tổ chức mỗi giây phút trong niềm vui. Con ca hát và nhảy múa trong mỗi giây phút. Con liên tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Hay là con chỉ nhảy múa khi có chương trình biểu diễn văn hóa thôi? Con liên tục nhảy múa, phải không? Hay liên tục hát những bài hát ca ngợi người cha và thành tựu của con? Con có biết hát không? Tất cả các con đều có thể hát. Tất cả các con có thể nhảy múa và con có thể làm điều này một cách liên tục. Liên tục ca hát và nhảy múa thì có khó khăn không? Nó là dễ dàng. Vì vậy, liên tục trải nghiệm nó nghĩa là có sự dễ dàng và trở nên hoàn thiện. Đừng bao giờ nghĩ, tôi không biết liệu tôi có thể trở nên hoàn thiện không? Đừng bao giờ cho phép suy nghĩ yếu kém này đến. Hãy luôn luôn nghĩ, tôi đã trở nên hoàn thiện nhiều lần trước đây. Và tôi phải trở nên như thế một lần nữa. Acha. Gửi đến những linh hồn hướng thượng, những người liên tục tổ chức lễ Holi, nhuốm màu sự đồng hành của Thượng Đế. Gửi đến những linh hồn hướng thượng liên tục diễn phần vai cao quý nhất trong chu kỳ thế giới. Gửi đến những linh hồn thánh thiện nhất, những người luôn là những linh hồn hướng thượng nhất. Gửi đến những linh hồn muôn triệu lần may mắn, liên tục ở trong sự kết hợp. Gửi đến những linh hồn Brahmin, những người liên tục biến những khó khăn của các linh hồn khác thành dễ dàng. Gửi đến những linh hồn có trải nghiệm ở trong trạng thái bay. Kiếp sinh mới, bản tính mới, tâm ấn mới, lòng hăng hái nhiệt tình mới của mình. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste của Báp Đa Đa. Báp Đa Đa gặp Daddy Shanky. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, phải không? Bây giờ, con biết cách để chăm sóc cổ xe. thấy các daddy khỏe mạnh, mọi người đều trở nên hạnh phúc. Con tràn đầy kiến thức về cơ thể và cũng tràn đầy kiến thức về linh hồn. Thậm chí, nếu con phải thanh toán tài khoản nghiệp của quá khứ bằng việc tràn đầy kiến thức, chúng được thanh toán một cách dễ dàng bởi vì con biết phương pháp. Rồi thì con biết phương pháp của các việc tiến lên và làm cho nó tiến lên. Sức mạnh của công việc phục vụ phát huy tác dụng giống như là những lời chúc phúc. Những lời chúc phúc này đang phát huy tác dụng như là thuốc men. Con có lòng nhiệt tình như thế cho công việc phục vụ để con nhanh chóng trở nên sẵn sàng. Để rồi con có thể làm phục vụ. Lòng nhiệt tình mà con có thay đổi cọc nhọn thành cái gai. Tốt lắm. Con có lòng can đảm tốt. Báp Đà Đà nói với cả nhóm. Các con hài lòng khi nhìn thấy những linh hồn công cụ, phải không? Trong suốt năm Aviat, hãy để mỗi người thực hiện một điều kỳ diệu. Có điều kỳ diệu trong phục vụ, và điều đó chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, hãy cho thấy những điều kỳ diệu như thế trong nỗ lực của riêng con, để những người mà nhìn thấy con sẽ nói rằng đây là điều kỳ diệu. Hãy để nó xuất hiện từ đôi môi của người khác rằng đây là điều kỳ diệu. Đừng chỉ tiếp tục tiến lên, mà hãy hỏi bản thân con xem điều kỳ diệu nào mà con đã thực hiện. Thực hiện điều kỳ diệu nghĩa là biến những điều không thể thành có thể, làm cho điều khó khăn trở nên dễ dàng. Điều thậm chí không được thực hiện trong giấc mơ của con phải được thực hiện trong thực tế. Đây còn được biết đến như là điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu theo thời gian là chuyện khác. Điều đó sẽ xảy ra, đó là chắc chắn. Nhưng thực hiện điều kỳ diệu bằng sự tập trung chú ý của riêng con. 25 năm Brahmababa trở nên Aviat đã hoàn tất. Khi có lễ mừng cho bất kỳ lý do gì, cho dù cho một lễ hội hoặc cho một người đặc biệt, thì có một món quà mà trái tim người đó mong muốn được trao cho anh ta. Đâu là mong ước trong trái tim của Brahmababa? Con biết mà, phải không? Điều mà bản thân con cảm thấy khó khăn nên trở nên dễ dàng, để bản thân con cảm thấy rằng đây là điều kỳ diệu. Như vậy được không? Con sẽ làm gì nào? Hãy làm những điều mà trái tim cha mong mỏi. Đâu là những điều mà trái tim mong mỏi? Con biết những điều này, phải không? Cha thích gì nào? Con biết điều này, phải không? À cha, bà sẽ nhìn xem con trao những món quà nào. Con mang đến những món quà vật chất hữu hình với thật nhiều tình yêu thương, phải không? Tốt lắm. Những người con hai lần nước ngoài đang đạt được vận may của mình rất tốt. Con đang tiến triển. Những ai có thể tiến triển phải có sự từ bỏ bằng cách thiền định mãnh liệt tapasya. Con có hạnh phúc khi nhìn thấy sự tiến triển không? Hay là con nghĩ rằng con sẽ bỏ lỡ? Con nghĩ gì nào? Tốt lắm. Con đang có khả năng tiến triển rất tốt. Đừng nghĩ rằng con sẽ bị bỏ lỡ. mà là phần chia của con đang gia tăng. Đây là cơ cấu vận hành của vùng tinh tế. Lời chúc phúc mong con là hiện thân của kiến thức vào thời kỳ chuyển giao, và làm cho mỗi khoảnh khắc, mỗi suy nghĩ và mỗi giây của con trở nên mạnh mẽ. Bên cạnh việc lắng nghe và truyền đạt lại kiến thức, con cũng hãy đưa kiến thức vào hình dạng của con. Những ai mà mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động đều mạnh mẽ thì được bảo là hiện thân của kiến thức. Điều quan trọng nhất là làm cho hạt giống suy nghĩ của con mạnh mẽ. Nếu hạt giống suy nghĩ là mạnh mẽ thì lời nói, hành động và mối quan hệ của con cũng dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Là hiện thân của kiến thức nghĩa là mỗi khoảnh khắc, mỗi suy nghĩ và mỗi giây của con đều mạnh mẽ. Ở đâu có ánh sáng thì không thể có sự u mê tăm tối. Tương tự như vậy, nếu con mạnh mẽ thì không thể có bất kỳ sự lãng phí nào. Khẩu hiệu liên tục nói: vâng, tôi có mặt trong phục vụ là bằng chứng đích thực của tình yêu thương. Om Shanti.